Chương 600, vị hôn thê, xin chào năm. Đinh đinh làm đinh đinh làm chung nhi nhiều người biết tới cái này vui thích thanh âm, cực giống tiểu hài tử lắc lắc xe. Một bài bờ GM phóng xong, siêu thần hào thanh âm vang lên, ba ba, thế nào, hài lòng sao nó phí thật lớn tinh lực, gián tiếp tính khống chế cơ giáp, cho phổn tinh một cái tiểu kinh hỉ. Kỳ thật thanh âm mơ hồ có chút suy yếu, nhưng nếu không cẩn thận nghe, nghe không hiểu. Nó không hy vọng mỗi lần đều dùng có liên quan nó chiến thần đại nhân đề tài, đến kích thích phổn tinh mở miệng. Nói vậy, dù cho nàng nguyện ý trao đổi, cũng sẽ tương đương thống khổ. Nó nghĩ cố gắng nhường con này gấu nhỏ vui vẻ một điểm, chậm rãi từ trong bóng mở đi ra. Bởi vì nó biết nó chiến thần ba ba, rất yêu nàng nó đây là đang giúp chiến thần ba ba đuổi theo tức phụ A chỉ cần nó nhiều giúp một điểm bận điệu, nó chiến thần ba ba về sau đánh quang côn khả năng liền ít một điểm. Hơn nữa nó cũng hy vọng, sự tồn tại của nó, đối phồn tinh mà nói, có một chút xíu chỗ đặc biệt áp. Mặc kệ phát sinh cái gì, muốn vui vẻ áp nhị cậu cùng chiến thần đại nhân, sẽ vẫn dỗ dành ngươi vui vẻ, dỗ dành đến ngươi vui vẻ mới thôi. Ân, là nhị cậu cùng chiến thần đại nhân. Nó sẽ vĩnh viễn chung với chiến thần đại nhân, bồi tại chiến thần đại nhân cùng phồn tinh bên người. Con kia gấu nhỏ có thể tuyển nó làm bằng hữu, không cần lo lắng sẽ mất đi. Hao phí tinh lực quá nhiều, nó phải nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Bởi vậy, siêu thần hào cũng không nghe thấy, phồn tinh thấp giọng nhỉ non một câu, vui vẻ. Đinh đinh làm đinh đinh làm chung nhi nhiều người biết tới phồn tinh vương mi, yên lặng ở trong lòng hừ nhẹ một tiếng vừa rồi làn điệu. Tối đen trong con ngươi nổi lên một tia sáng, cực giống nhát như chuột thoát con, tại gặp một chút tiểu sát hạnh sau, yên lặng ghi tạc trong lòng. Tuy rằng người khác không thể biết được, nhưng đối thoát con mà nói, là vui vẻ. Nhưng là nháy mắt trong con ngươi ánh sáng lại ảm đạm đi xuống tiểu quái vật là không xứng vui vẻ. Bởi vì nàng hiện tại vui vẻ, rất nhanh cũng sẽ bị người cướp đi. Nàng không nhất định phải làm một cái vui vẻ tiểu quái vật, nhưng là muốn làm một cái lợi hại tiểu quái vật, như vậy liền có thể lặng lẽ meo meo giấu một điểm thứ mình thích, hảo hảo che chở, không bị người cướp đi. Nghĩ đến đây, phồn tinh bắt đầu đem chính mình đắm chìm đến khống chế cơ giáp bên trong đi. Ngươi thật đúng là đừng nói, con này gấu nhỏ mặc dù ở đọc sách phương diện, đó là thật sự cha. Nhưng là chỉ cần cùng vũ lực trị tương quan sự tình, nàng quả thực một trận trăm thông dần dần đem mình cùng cơ giáp dung hợp sau, đối cơ giáp khống chế càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, thậm chí so với trước nguyên chủ Lucy A Tinh, còn muốn càng thêm quen thuộc khi thì đem cơ giáp biến ảo thành cự nhân hình thái, khi thì biến ảo thành đường nét lưu sướng, có thể ở không trung bay nhanh trạng thái, thiên biến vạn hóa. Hơn nữa các hình thái cực kỳ nhanh chóng. Cái này nếu là ứng dụng đang cùng chủng tộc trên chiến trường, như thế xuất kỳ bất ý cắt tác chiến hình thái, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay đem địch nhân đánh được trở tay không kịp, đầy mặt ngộng bức cùng lúc đó. Liên bang hoàng thất chỗ ở thành bảo trong. Cao ngất trẻ tuổi nam nhân chân trần từ trên giường xuống dưới, đệm chăn từ trên người hắn trượt xuống, tán tại trên giường. Hắn đứng dậy sau, lộ ra tinh tráng lồng ngực. Trên người hệ một cái màu trắng khăn tắm. Làn da trắng nõn được giống thời trung cổ trong truyền thuyết, không thấy mặt trời hấp huyết quỷ. Dáng người cao to, chỉ là thân ảnh liền làm cho người ta cảm thấy, dung mạo tất nhiên không kém một đường chậm rãi đi đến rửa mặt thất, một bên rửa mặt, một bên chiếu chiếu gương. Thuận tiện sờ sờ chính mình tuấn tú mặt, lạn sờ hướng về phía mình trong gương hơi hơi nết nết môi cười, lộ ra một vòng nụ cười tà ác khoảng cách hắn trùng sinh trở lại thế giới này, đã mấy ngày. Nhưng hắn vẫn là có chút khó có thể tin đâu. Kiếp trước, hắn cơ hồ xui xẻo một đời, cảm giác mình vậy mà là trên đời này nhất không chịu thần linh chiếu cố người. Không nghĩ đến, thần linh vậy mà tại hắn lúc sắp chết, chiếu cố hắn một lần khiến hắn sống lại một đời. Sách trùng sinh ở lúc nào tới có vẻ là, hắn thứ 8 nhiệm vị hôn thê, Louis Bờ Lệ tiểu thư sắp hối hôn thời điểm. Cho nên những kia từng phản bội qua hắn người, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng sao hắn bây giờ còn thật là xoắn suýt đâu hắn rốt cuộc là càng hận Lucy A Tinh, vẫn là càng hận Di Ho An tuy rằng thị nữ Di Ho An ỷ vào tín nhiệm của hắn, cho hắn xuất kỳ bất ý một đao. Nhưng là Lucy A Tinh khiến hắn trở thành toàn bộ tinh tế liên bang trò cười, cho nên người đều nói hắn là nàng nuôi dưỡng qua, sau đó vứt bỏ rơi sùng vật, dây xéo hắn tất cả tôn nghiêm. Dĩ nhiên, ngoại trừ hai nữ nhân này bên ngoài, vô luận là liên bang hoàng thất, vẫn là mặt khác gia tộc, đều là hắn trả thù mục tiêu. Ai bảo bọn họ đều đắc tội qua hắn đâu chủ nhân, Di Ho An đến cho ngài đưa bữa ăn sáng. Cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, ngay sau đó răng rắc một tiếng, liền bị người đẩy ra. Lạn Sở phản ứng đầu tiên là đem rửa mặt thất cửa đóng lại, che khuất chính mình chỉ mặc một cái khăn tắm thân thể. Đồng thời có chút không kiên nhẫn đem mày hung hăng nhăn lại, cách môn, có chút không vui nói, Di Ho An, đây là ta lần thứ ba nhắc nhở ngươi, đang không có trải qua chủ nhân cho phép trước, không thể trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Thực xin lỗi, chủ nhân, Di Ho An không cẩn thận quên. Di Ho An 10 phần lo lắng xin lỗi. Nhưng trên thực tế, cái này mơ hồ tiểu nữ nhân giờ phút này coi như xin lỗi được lại nghiêm túc, tiếp theo lại vẫn có khả năng sẽ quên. Dù sao Di Ho An tính tình, chính là cái đơn thuần không nhớ. Nàng cảm thấy ai là người tốt, liền sẽ theo bản năng bắt đầu tín nhiệm đối phương, cảm thấy đối phương sẽ không đối với chính mình làm ra quá phận sự tình đến. Lạn Sơ hoàng tử là trên thế giới này nhất ôn nhu người, hắn trước giờ đều không có trách có lỗi bất luận kẻ nào. Cho nên điều này cũng liền khiến cho, Di Ho An đang cho hắn làm thị nữ thời điểm, khuyết thiếu rất nhiều lòng cảnh giác. Quên ba lần, của ngươi trí nhớ nhưng thật sự đủ kém. Lạn Sơ ngầm có ý chào phúng nói. Chủ nhân, thực xin lỗi. Di Ho An quỳ trên mặt đất, vẫn tại một lần lại một lần xin lỗi. Không cần phải nói thực xin lỗi, ngươi đi xuống đi. Thực xin lỗi ba chữ, hữu dụng không vì cái gì không thể kể từ lúc ban đầu liền không phạm sai lầm sau, lại nói thực xin lỗi, thật là làm cho người cảm thấy khó hiểu ghê tởm a tựa như đời trước hắn trước khi chết. Di Ho An một đao chui vào thân thể hắn trong, khóc sướt mướt nói thực xin lỗi. Hắn lúc ấy một ghê tởm, liền đem trong thân thể máu, hoa hoa phun ra đời trước, hắn có thể là ghê tởm hộp máu, mất máu quá nhiều chết. Liếc mắt nhìn trong gương, chính mình kia tuyệt đẹp đến cực hạn thân thể đường cong, Lạn Sở có chút hài lòng bắt đầu thay quần áo. Hắn như vậy trắng non vô hà, lại thuần khiết không một hạt bụi thân thể. Như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện để cho người khác nhìn đi, nhất là vẫn là loại này lệnh hắn ghê tởm nữ nhân, hắn tình nguyện vĩnh viễn đem nó nghiêm kín che giấu tại hoa phục dưới, cũng sẽ không để cho nó bị ghê tởm ánh mắt lây dính. Lạn Sở một bên chậm rãi ăn bữa sáng, vừa lái bắt đầu suy nghĩ chính mình trước mắt cảnh ngộ. Dù sao muốn báo thủ, trong tay nhất định phải được nắm có thực lực. Nhất định phải thay đổi hắn trước mắt tại liên bang hoàng thất địa vị.